Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62. Tại bên đường nghe thấy ta tự do lên tiếng hát, Mạch tỷ có thể làm cái gì? Tự kịp phản ứng Bạch Hạo Nam muốn làm gì? Nàng có thể làm chỉ có lập tức gọi nhân viên công tác đem thập cường tuyển thủ từ trên đài mang xuống đến, tại thét lên cùng trong hỗn loạn. Nhanh chóng chen lên đi, nàng tự tay từ sau ôm lấy Kiều Oánh Na. Cô nương này đã sợ ngây người, bị tiếp xúc đến mới kém chút tránh thoát nhào tới, nhưng trung niên nữ nhân lực tay giữ nàng lại thấp giọng. Không biết hắn, mới là tốt nhất bảo hộ hắn. Trong hỗn loạn, Kiều Oánh Na nước mắt đã hoàn toàn mơ hồ ở hai mắt. Thiên ngôn vạn ngữ phảng phất đều vọt tới bên miệng. Lại cái gì cũng không thể nói, bởi vì trông thấy cái kia thân ảnh cao lớn đã ba quyền hai bình đánh ngã mấy người. Tại những cái kia chuẩn tiếp viên hàng không hoặc là y khoa đại nữ sinh, y tá cô nương trong mắt, chỉ sợ có thể nhớ kỹ liền là Bạch Hạo Nam dẫn theo cái bình trong miệng giận mắng câu nói kia. Trở về sờ mẹ ngươi, bồi thường tiền đến, không sai. Con hàng này xác thực phóng đãng đến không có chút nào liêm sỉ. Nhưng chưa hề ép buộc qua ai đi. Đều là ngươi tình ta nguyện thân thể trao đổi mà thôi. Cho dù là tại kỹ viện bán được không có chút nào làm người ranh giới cuối cùng nữ nhân. Chỉ sợ cũng phải chán ghét mắt lúc trước cái loại này sắc mặt. Loại kia ỷ vào tiền lại không nỡ mỗi một phân tiền. Ỷ vào quyền yếu mang càng nhiều đoạt được ghê tởm sắc mặt. Dù là thế gian này tất cả mọi thứ đều là trao đổi, tối thiểu cũng phải người khác có phải hay không nguyện ý a? Để Bạch Hạo Nam không nghĩ tới chính là cái kia nhìn 3-40 tuổi nhà giàu mới nổi nhà tài trợ, thế mà không có bị một chai rượu nện lật, thậm chí còn có 2-3 đồng bạn cùng nhau tiến lên hy vọng bắt hắn lại. Cho nên đánh nhau liền không lên tiếng Bạch Hạo Nam, liên tiếp bắt bình rượu nện lật mấy tên này, cuối cùng thuận tay ôm lung lay sắp đổ nhà giàu mới nổi kéo ra ngoài. Tựa như vừa rồi cô bé kia bị kéo ra ngoài đồng dạng. Tất cả mọi người trong lúc vội vàng đều nghe thấy cái này hắc đại hán mắng lời nói. Giống như cũng dính đến bồi thường tiền gút mắc. Thế là lúc này không có nhân viên công tác dám đến kéo tung hắn. Bởi vì cái này cao lớn hắc trắng râu quai nón mặt không biểu tình quá có lực trấn nhiếp. Có thể có chút người đang đánh nhau thời điểm sẽ lớn xung huyết não. Nóng nảy bệnh hay quên. Nhiều năm tại vận động dữ dội bên trong tỉnh táo phán đoán trước cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là sẽ không bị kích thích tố choáng váng đầu óc. Hắn chỉ là trong nháy mắt phán đoán hạ mình cùng Kiều Oánh Na đơn độc tiếp xúc cũng không nhiều. Đặc biệt là tại cái vòng này cơ hồ không có chính thức lộ cái mặt. Cũng liền Mạch tỷ chung quanh không nhiều mấy người biết. Vậy liền có vẻ như lỗ mãng bạo phát. Nhưng đừng quên Bạch Hạo Nam là cỡ nào gà tặc. Thậm chí tại cái bàn kia bên trên bắt bình rượu thời điểm, đều theo bản năng tránh đi rượu nho rượu đỏ bình. Bởi vì hắn như vậy nhiều trà trộn quán ba buổi chiếu phim tối kinh nghiệm nói cho hắn biết. Rượu sâm panh bình là nhất mỏng, nổ tung ra cũng là nhất có chấn nhiếp lực. Hắn muốn là hù dọa người, mà không phải đả thương người. Mặc dù không nghĩ tới thế mà còn có mấy người đồng bạn sẽ xông lên hỗ trợ. Nhưng ở trước mặt hắn bất quá là đánh thêm mấy bình rượu sự tình. Mà cuối cùng đem cái kia nhà tài trợ khóa tại khuỷu tay cong bên trong kéo ra ngoài. Lại là hắn ngay từ đầu liền quyết định chủ ý. Kém chút không có ngất đi, nhà tài trợ sớm liền không có trước đó tầm hoa vấn liễu phách lối. Không ngừng đem gót chân trên mặt đất loạn đạp. Phí công nghĩ treo lại cái gì. Nhưng sải bước Bạch Hạo Nam còn ở trên người hắn sờ loạn đến một cái chìa khóa xe. Vẫn là không xa lạ gì bảo mã đâu. Tiện tay ấn ấn liền từ sân vận động bên ngoài ngừng lại mảng lớn cỗ xe bên trong tìm tới chiếc kia. Năm hệ xe con, ném đi nhà tài trợ ở phía sau chuẩn bị toa. Các loại bên trong những người kia khó có thể tin lao ra. Nhìn thấy liền là một cỗ nhanh chóng đi xe BMW đuôi xe đèn. Đây là bắt cóc vẫn là cướp bóc rồi. Không sai, Bạch Hạo Nam lúc này liền là dứt khoát đem sự tình làm lớn chuyện. Không ai sẽ cho rằng vẻn vẹn liền là trong tiệc rượu bỉ ổi sờ ôm mấy cái tuyển thủ liền sẽ bị bắt cóc a. Nếu như chỉ đập một cái bình liền đi, tiêu điểm khẳng định sẽ rơi trên người Kiều Oánh Na. Nhưng dứt khoát bắt cóc đi, còn kêu là áp chế bồi thường tiền, kia trong đó liền khẳng định càng có nguyên nhân khác. Không biết làm như vậy đúng hay không? Dù sao gà tặc Bạch Hạo Nam kia mấy giây bên trong có thể nghĩ ra tới cũng chỉ có dạng này. Chỉ trước thoạt nhìn cùng lắm thì sở mấy cái sự tình. Hiện tại nhất định phải báo cảnh. Tất cả khâu đều phải đặt ở cảnh sát trước mặt. Dù sao Bạch Hạo Nam giờ khắc này đã quyết định từ bỏ thân phận. Lão tử sợ cái bướm. Không phải liền là đào vong chuyển sang nơi khác mà. Sân vận động ngay tại bên trong thị khu. Bạch Hạo Nam chuyển hai vòng mới nhìn rõ phía trước có quảng trường cục cảnh sát. Tiện tay rẽ ngoặt đem xe dừng ở ven đường. Tắt lửa đến đằng sau xốc lên hậu bị toa. Coi là tao ngộ cái gì giang hồ mãnh nhân nhà tài trợ tại mấy phút cao tốc vung đuôi sau đã sợ đến. Toàn thân phát run, đại ca, chuyện gì cũng từ từ. Có chuyện, Bạch Hạo Nam ném chìa khóa xe trở về. Không sợ công khai nói cho ngươi, làm ngươi giết ngươi bất quá là vài phút sự tình. Hôm nay xem như cái cảnh cáo, hào hào đem chướng trả. Không phải lần sau liền trực tiếp gãy tay gãy chân. Ba một chút đem hậu bị toa đóng lại. Không để ý bên trong đau khổ cầu khẩn. Quay người qua đường cái chiêu xe taxi rời đi. Hắn chỉ là theo bản năng cảm thấy làm như vậy tựa hồ là cái gần cầu. Nhìn như dọa người trên thực tế không có tạo thành cái gì thực tế phạm tội kết quả. Mà hắn muốn liền là dọa người. Về phần về sau. Hắn từ không nghĩ tới sẽ thay đổi gì. Này cẩu thì xã hội chỗ đó đến phiên mình đến cải biến. Dù sao đều muốn đi. Coi như là trước khi đi cho bằng hữu cái cuối cùng trợ giúp mà thôi. Về phần Kiều Oánh Na tương lai lựa chọn thế nào. Vậy cũng là nàng chính mình sự tình. Về sau đoán chừng lại không liên quan đi. Bạch Hạo Nam là nghĩ như vậy. Tiện tay chiêu đến xe taxi lúc. Mới phát hiện mình giơ lên tay phải một mực tại nhỏ máu. Trong tích tắc đánh nhau vẫn có chút kích động. Thế mà không có chú ý tới bình thủy tinh vỡ vụn thời điểm quẹt làm bị thương bàn tay. Bạch Hạo Nam chỉ có thể mắt trợn trắng cởi áo sơ mi bao lấy bàn tay tiến vào trong xe. Ngược lại cảm giác từng đợt đau đớn phi thường cụ thể. Hết lần này tới lần khác lúc này Trần Tố Phân lén lút đem điện thoại đánh tới. Làm sao xử lý? Bạch Hạo Nam ngắn gọn. Không ra thế nào xử lý. Đem xe ngừng trở về. Chìa khóa xe cho cái kia Hiểu Lâm. Nàng biết trả xe. Ta đi à. Mình nhiều chú ý. Nói xong liền cúp điện thoại. Giống như hời hợt chỉ là đi ra ngoài mua bao thuốc. Lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ xe người khác kia cuộc sống bình thường trạng thái. Biết loại này người thành thật sinh hoạt. Thật không phải mình có thể qua. Mặc kệ chính mình có muốn hay không. Nghĩ tới đây. Còn bừng tỉnh giống như lập tức mở ra điện thoại sau đóng lấy rơi bên trong thẻ điện thoại ném đi. Lại không có thể bị người theo dõi khóa chặt điện thoại tín hiệu. Nửa đường còn đổi một lần xe taxi. Không phải hắn có nhiều phản điều tra kinh nghiệm, mà là nhớ tới vẫn là thừa dịp hiện tại không có làm lớn chuyện để lộ. Mau đem thẻ ngân hàng bên trong tiền cho lấy. Không chừng vừa quay đầu lại tra được bệnh viện tấm thẻ này liền cho đông kết. Mặc dù hoa đến kịch liệt, bởi vì là lương tuần tính tiền, mà lại hai tấm thẻ tới sổ thời gian còn có chút trước sau. Cho nên tốt xấu tính được vẫn là có 2-3 vạn đồng tiền. Cái này đều 2 tháng. Hai bên coi như nhiều ít cũng cầm 20-30 vạn tiền mặt. Hắn thế mà liền có thể tiêu đến thừa điểm ấy. Còn cái gì đều không có mua thêm. Cũng coi là nhất tuyệt. Bởi vì nửa đêm tự động máy rút tiền kim ngạch hạn chế. Chỉ hoãn chút thời gian đổi hai ngân hàng mới đem mấy chồng tiền giải quyết. tiện tay nhét vào trong túi quần trở lại quán bar trên đường. Hái được kính mắt, cúi đầu Bạch Hạo Nam xác nhận cảnh sát còn không có như Lâm đại địch giáng lâm. Cái này một mảnh, không phải kia vịt cửa tiệm quan hệ xã hội mama đã sớm trốn đi. Cho nên hai ba bước chui lên lâu mở ra không có một ai gian phòng. Cầm lên sớm liền thu thập xong một bao hành lý, lại hơi thu lại mình có liên quan tất cả tạp vật. Vốn chính là đề phòng Quách Tiếu Tiếu kia cây gậy trúc mà xuất quỷ nhập thần tra được trên đầu mình. Tới làm chuẩn bị, không nghĩ tới thế mà hiện tại dùng tới. Hiện tại coi như cảnh sát tìm đến đoán chừng đều không phát hiện được cái gì nam nhân vết tích. Cuối cùng nhìn một chút cái này né hơn 2 tháng ổ. Không phải lưu luyến, mà là xác nhận không rơi xuống thứ gì. Tắt đèn xuống lầu, lúc này đã cảm thấy bàn tay phải đau đến nóng bỏng. Đành phải dùng cánh tay kéo lại đồ vật. Lúc đầu nghĩ tiện tay đem tạp vật ném tới trong ngõ nhỏ thùng rác. Đây chính là phạm tội mà chạy. Không chừng cảnh sát sẽ tìm đến manh mối đi. Bạch Hạo Nam chỉ có thể nghĩ như vậy, đem đồ vật đều xách tới trong ngõ nhỏ dừng xe chỗ ngồi. Kết quả vừa đứng ở tiểu bạch cửa xe một bên, xếp sau môn liền một chút đẩy ra, dọa đến Bạch Hạo Nam kém chút ném đi đồ vật quay đầu liền chạy. Vẫn còn may không phải là cảnh sát, Trần Tố Phân kia ngốc nữ đụng tới một mặt sùng bái. Đẹp trai, quá đẹp rồi. Nữ nhân khả năng liền là dễ dàng mê say sát na cảm giác. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.